khi mình lớn tuổi rồi, ông với bà ghép với nhau mà ở, thì có những đứa trẻ nó không cảm nhận được cái tình già, cái nghĩa người già cần sống với nhau. Nó sợ rằng người ta lấy tiền của cha nó hay lấy tiền của mẹ nó luôn luôn nhìn người phụ nữ đến sau, hay là người đàn ông đến sau, giống như một cái người mà lợi dụng quý vị. Tra hỏi và hỏi gì, dì có chắc là dì không biết tiền của mẹ nó để đâu không? Dì có chắc là dì có đụng tới cái đó không? Và dì có chắc rằng tiền của chú dì không biết không? Dì rất là tổn thương. Không phải mình cho đi cái gì, mình nhận lại được cái đó. Chào quý vị, ngày hôm nay với chủ đề như cũ là những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi có một cái câu chuyện không có được vui, và Ngọc Nhi nghĩ rằng khi quý vị nghe đó, quý vị cũng giống như Ngọc Nhi, quý vị sẽ rất là không có được hài lòng, rất là tức tối. Như Ngọc Nhi rằng mong rằng là quý vị mình có comment nó cũng nhẹ nhàng từ câu chuyện này của người lớn tuổi rồi. Và trong câu chuyện này đó, nó là Ngọc Nhi nhớ một câu như thế này nè, là không phải mình cho đi cái gì là nhận cái đấy, không phải mình thương ai thế nào là họ thương mình là như vậy, và không phải mình không tính toán là họ không tính toán. Câu chuyện này là một cái thực tế rất là đau lòng. Nhưng câu là không phải mình cho đi cái gì, mình nhận lại được cái đó. Câu chuyện như thế này là một đứa cháu, dường như Ngọc Nhi không đoán được tuổi của cháu, nhưng Ngọc Nhi nghĩ là khoảng trên dưới 30, cái vôi rất là trẻ. Và kêu cái người đó bằng dì thì Ngọc Nhi nghĩ rằng cái người dì lớn Ngọc Nhi vài tuổi, thì có lẽ là cái em này khoảng ở middle, khoảng 30-40 tuổi. Thì em nói rằng là em nghe radio của chị Thường lắm. Thực sự Ngọc Nhi có cái đài radio ở tại San Jose này, và khách hàng hay canh nghe lắm quý vị. Một ngày Ngọc Nhi có 2 tiếng, là 1 tiếng buổi sáng, 1 tiếng buổi chiều. Thì em nói là con là cái fan ruột của cô trên đài radio. Bây giờ con lại tìm thấy cô trên YouTube nữa, thì con sẽ kể con nghe câu chuyện của gia đình con. Thì như thế này là em có một cái người dì, em ấy có một người dì, là chồng đã chết mười mấy năm nay rồi. Em nói là chết 17 năm rồi. Thì dì không có con, dì với dưỡng hồi đó không có con, nên dì về ở với mẹ của em. Mẹ của em ấy là người là chị, dì là cái người em. Thì dì ở nhà dì cơm nước, ở với mẹ em rất nhiều năm nay rồi, gia đình hòa thuận lắm. Gần đây đó thì tại vì lớn tuổi mà dì sống cô đơn, cho nên là dì hay đi tham gia những cái lớp, những cái khóa của chính phủ tạo ra, những cái khóa sinh hoạt người già, người cao niên, đi tụ tập đi chùa với nhau, đi thắng cảnh với nhau, sinh hoạt xã hội chung với nhau, thì quen được một cái chú này. Thì theo em tả đó là chú này là hiền từ nè, nhã nhặn nè, rất là có ăn học nè, và rất là tốt bụng, và ai cũng khen hết quý vị. Hầu như là 10 người gặp chú đều khen hết 10 người. Đó, thì dì với chú quen một thời gian ngắn thì dì quyết định dọn về ở chung với chú, tại vì vợ chú mất 9 năm rồi. Và chú là một cái người mà có nhà của chính phủ tài trợ. Có nghĩa là như vậy, ở Mỹ đó, ví dụ một cái nhà cho mướn một tháng là 2.000 đô. Mình là income thấp, mình không có thu nhập cao, mình là dị hưu rồi, mình lớn tuổi rồi. Thì mình được ở cái nhà đó đó là cái giá trả khoảng 400 mấy đô thôi, thay phải trả 2.000 đô như người bình thường. Thì dì về ở chung với chú, ghép hộ là ở chung với chú. Thì sống hòa thuận lắm. Thì chú là có là 3 người con, luôn dâu rể là 6 người. 2 người con đầu có 2 đứa cho cháu nội, 2 người con sau có 2 đứa cháu ngoại. Tổng cộng gia đình chú đó, dâu rể, con cháu luôn là 10 người. Thì từ lúc về ở đó thì mới phát hiện ra là dì một người thợ nấu cực kỳ giỏi. Ngày xưa dì nấu nhà hàng. Thì lúc này đó cứ hàng tuần là dì nấu, dì chế món này món kia món nọ ăn. Thì con của chú về ăn, tụi nó cũng chấp nhận chú có bạn gái, tại vì mẹ chết lâu rồi, chết 90 năm rồi. Thì chú ở một mình chú cũng buồn vậy. Cho nên đó là cái lý do mà cứ cuối tuần là cả ba gia đình tụ tập lại và quyết định như thế này. Là cứ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, chiều, buổi chiều, ba gia đình đưa nhau về ăn cơm. Đi đâu đi không biết, chiều về ăn cơm xong rồi dọn dẹp rồi đi, mà ba ngày cuối tuần. Thì dì với giờ người bạn trai của dì đó rất là hạnh phúc, là bởi vì yes, mình được có con cháu về đầy đủ ở Mỹ, được cái cảnh đó là hiếm lắm quý vị. Rất là hiếm, là rất là may mắn. Dì biết dì may mắn luôn. Thì sống rất là hòa thuận. Thì quý vị tính đi, một gia đình là trả cho dì 400 đô cho một tháng, là 4 người. Gia đình thứ nhì cũng 400 đô 4 người, gia đình thứ ba cũng 400 đô mà có 2 người thôi. Thì cộng là 1.200 đô. 1.200 đô mà cho ba gia đình là 10 người ăn. 10 người ăn mà cho 10 cho một tháng như vậy là 12 là 12 ngày. Tại vì là quý vị thấy đó là một tuần 3 ngày thì 4 tuần là 12 ngày. Thì 1.200 đô mà chia cho 12 ngày mà cho 10 người ăn thì một người nó khoảng, quý vị tính đi, bữa ăn có 10 đồng bạc thôi đó. Thì nhưng mà dì không ai hề than, cứ một tháng thì nhận đủ 1.200 đô, là dì đi chợ cứ mỗi thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật là phải ăn. Chưa kể từ thứ hai đến thứ sáu mỗi buổi chiều dì với lại cái ông chú đó là phải đi đón 4 đứa cháu ngoại ở 2 cái trường học khác nhau, tiền xăng không ai trả nha. Là chú chở dì đi qua trường này đón 2 đứa nhỏ, xong qua trường khác đón 2 đứa nhỏ nữa, về nhà 4 đứa cháu đó, dì cho nó ăn, xong rồi hướng dẫn nó tắm, đứa đồng nhỏ là dì tắm cho, xong rồi cơm nước đầy đủ, thay đồ, xong rồi chiều ba mẹ đi làm về đón nó về đó. Rồi cứ mỗi ngày như vậy từ thứ hai đến thứ sáu là giữ 4 đứa cháu. Không có giữ, xin lỗi quý vị, là đón đi học về và chăm cho ăn, tắm rửa, ngồi coi tivi đó, săn sóc chờ bố mẹ tới đón, và cộng với tiền ăn luôn là nó rẻ mạt luôn quý vị. Cuộc sống kéo dài vậy nhiều năm và dì rất là hạnh phúc. Và 4 đứa cháu đó nó kêu dì bằng bà nội bà ngoại không, dì vui lắm là đủ rồi. Nhưng mà các con của chú và dâu rể đều kêu bằng dì hết chứ không kêu bằng mẹ. Đó là chuyện bình thường tại vì mẹ họ mới mất có 9 năm. Thì cuộc sống trôi qua êm ả. Cái số tiền đó như nghĩ rằng không có đủ đâu, nhưng mà dì không giờ lên tiếng, tại vì dì có tiền hưu của dì. Hồi xưa dì đi làm dì có tiền hưu và chú cũng có tiền hưu. Họ là những người có tiền, họ không cần tiền của con cái. Đùng một cái là chú bệnh. Thì cái lúc mà chú bệnh đó, cái người mà nuôi cho trong bệnh viện tới lui là dì, bởi vì dì biết lái xe, dì rất là giỏi, lanh lẹ, và các con chú phải đi làm hết rồi. Cho nên là mỗi ngày tụi nó có thay phiên nhau vào thăm chú, nhiều khi chú nằm 2-3 ngày, 3-4 ngày. Nhưng mà cái người mà túc trực bên chú vẫn là dì. Và tối đó là dì ở, là dì ngủ với chú trong bệnh viện. Họ cho cái giường kế bên. Bệnh viện ở Mỹ đó là mỗi người một phòng, hoặc là 2 người phòng rất là lớn quý vị. Thì nếu có thân nhân nuôi thì họ cho mình cái giường xếp mình ngủ. Đó thì thưa quý vị là sạch sẽ lắm. Thì dì ở lại, và gần đây thì chú bệnh thường xuyên hơn, dì ra vô bệnh viện thường xuyên hơn. Nhưng những cái ngày cuối tuần đó nếu có chú ở nhà vẫn không bỏ những bữa tiệc gia đình đó, đều trôi qua bình thường hết. Đùng một cái trong một đêm chú ngủ và chú đi luôn, không bệnh gì hết. Chú bị tim vào ban đêm, chú ngủ rồi chú đi luôn. Thì dì rất là đau đớn, thì gia đình cũng làm đám tang, không có gì đáng nói hết. Đám tang thì không cho dì để tang, là bởi vì họ nói rằng dì phải là vợ chánh thức. Thì dì cũng ok, fine. Lúc mà đám tang xong, được khoảng tới lúc mà chuẩn bị giấy khai tử ra đó, thì cái nhà đó dì vẫn ở. Thì một hôm đó tất cả những cái người thân của chú là mấy đứa con, 6 đứa dâu rể, nó về nó gặp dì, nó hỏi rằng là cái tiền của chú đã, tiền của chú dì có cất không? Và tiền của mẹ nó để lại cho chú đó, dì có cất không? Dì chân hững, dì nói, ủa, dì đâu có biết cái gì đâu. Dì đến với chú là bạn trai, bạn gái, không kiến thức, và dì không bao giờ nghe chú nhắc tới là tiền của vợ chú để lại, không có nghe, thật sự dì không có biết. Mà hàng tháng đó thì dì nói là tiền hưu của chú nhận, tiền hưu của dì nhận, không có ai liên quan tới ai hết, và không ai biết tới account của ai hết. Đó là cái sự tôn trọng, tại vì sống ở Mỹ cũng mấy chục năm, chú cũng vậy, không có liên quan tới tiền bạc. Để cho giữ một cái tình cảm tốt. Tiền nhà đó dì có nói là dì hùng với chú, nhưng mà chú nói là không, em là cực khổ với gia đình anh rồi, cho nên tiền nhà có 400 mấy 500 anh trả, điện nước có 100 mấy à anh trả đó. Vậy thôi, cái giờ chỉ có trả tiền nhà tiền nước thôi, xe của chú chạy thì bảo hiểm chú trả, xăng chú đổ. Dì là một cái người giống như là phục vụ miễn phí cho gia đình của chú và chú trong cái nhà đó, kể cả dọn dẹp tất cả. Cho nên chú công bằng và chú không cho dì trả cái gì hết. Thì tiền của dì nhận một tháng á, nghe nói cũng là hơn 2.000 tiền hưu, là dì cất riêng đồng hành của dì. Của chú cũng vậy, chú cất riêng mà dì không biết chú nhận bao nhiêu luôn. Còn tiền vợ chú để lại dì càng không biết luôn. Thì thưa quý vị là chúng nó tra hỏi 3 đứa con của chú, rể giàu không có xía vào. Tra hỏi và hỏi gì, dì có chắc là dì không biết tiền của mẹ nó để đâu không? Dì có chắc là dì có đụng tới cái đó không? Và dì có chắc rằng tiền của chú dì không biết không? Dì rất là tổn thương. Dì không trả lời, dì nói dì không biết. Tụi con nhờ luật sư tìm những cái account của ba con đi, thì con sẽ biết được nó nằm ở đâu. Thì sau khi chôn cất xong hết rồi, thì giấy khai tử ra, thì thích cũng khoảng vài tuần để mà luật sư collect hết những cái thông tin social của chú để tìm cái tài sản chú để đâu. Và lúc này hẹn nhau mở di chúc. Thì cái ngày đó dì không có đi, tại vì dì là người dân mà quý vị. À quên nữa, khi các cháu hỏi xong dì trả lời không biết xong rồi, tụi nó có vẻ không tin và dùng dằn. Thì mấy ngày hôm sau nó nhắn tin cho dì, nó nói như vậy là: dì ơi, ba nó mất rồi, cái nhà đó theo đúng là chính phủ sẽ lấy lại không biết lúc nào, dì nên dọn về nhà của dì đi, để lỡ chính phủ lấy nhà lại không có phiền tới dì. Dì không nói gì hết và chị nói ok dì hiểu rồi, để dì dọn. Thì dì điện cho cháu trai của dì là cái em mà cả Ngọc Nhi nghe đó, đến chở dì về với lại khoảng một cái vali quần áo mà thôi. Mà dì không khóc, dì rất là buồn nhưng mà dì không khóc. Dì lên xe, dì im lặng, dì xách cái vali đi ra đó là, sorry quý vị, là dì không nói tiếng nào hết. Dì đi về nhà của dì. Và sau cái tin nhắn đó là tụi nó cũng không nhắn tin hỏi thăm gì hết. Chỉ có dâu với rể, ba đứa là dâu rể, nó vẫn nhắn tin hỏi thăm gì và ghé rủ gì đi ăn. Nhưng mà lúc đó gì còn buồn, gì không có đi, gì không có đi. Thì vì gì về nhà, gì không bao giờ khóc trước mặt cháu của gì, gì không có bao giờ khóc trước mặt chị của gì. Nhưng mà cháu gì nói là nhìn gì rất là buồn. Tình hình im lặng đến mấy tuần sau. Thì thưa quý vị, luật sư mời gia đình đến để mà nói về vấn đề tài sản có di chúc của chú mà không ai biết hết. Thì dì không đến, dì không đến. Thì cháu của dì nói rằng đó là luật sư mời dì phải đến là bởi vì có tên dì trong đó, cho nên dì bắt buộc phải đến. Thì cháu dì đi với dì, thì khi đó đó là mở ra đó là tất cả tiền khoảng hơn 100.000 của vợ chú để lại. Hồi xưa còn sao, hai người còn sống có tiền chung là chú đặt một cái account, saving account là một cái tài khoản có lời đó, để đó mà lấy tiền lời sống, không đụng tới, còn đủ từng con số. Tiền của chú đó thì có một cái checking account của chú, tại vì luật sư nó lôi ra đầy đủ hết quý vị. Thì trong đó đó là chú rất là thông minh. Từ ngày gì về ở với chú, chú không bao giờ xài tiền mặt mà chú xài cái gì cũng trả bằng thẻ ATM hết, thẻ nhà băng hết. Để có chuyện gì xảy ra, có lẽ là chú sợ gì mang tiếng đó quý vị, chú vô cùng sâu sắc. Thì thưa quý vị, khi mà kiểm tra ra đó thì luật sư nói rằng là tất cả số tiền một tháng chú nhận số tiền 2.000 mấy đâu, nhưng không tiện nói chính xác cái số nha. Đó là chú đi chợ, đi đổ xăng, đi rửa xe, bất cứ cái gì chú cũng xài bằng thẻ và không bao giờ cắt tiền mặt ra xài. Đó, và trong cái chi phí của chú đó hoàn toàn không có chi phí gì cho gì hết. Chỉ là tiền chợ thỉnh thoảng, tiền trái cây, tiền đi mua đồ ăn, tiền nhà nè, tiền bảo hiểm xe nè, rồi tiền bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ của chú nè, thỉnh thoảng đi mua thuốc trả tiền nè, rồi tiền đổ xăng nè, nó hẳn là có con số hết và không có thấy cách tiền mặt ra 500-300 cho ai hết, hàng tháng không có. Thì nó mới, mấy đứa con nó mới nghĩ rằng ô dạ, đúng là thật sự ra là chú xài cho chú không. Thì nó mới nghĩ ra, nó cũng chưa nghĩ ra, hình như là chưa nghĩ ra. Thì nó mới hỏi bây giờ vậy thì tiền bạc tính sao. Thì lúc này cái đứa cháu của dì nó ngồi cái bên dì, dì không nói gì hết, dì chỉ nắm tay của cháu trai dì mà dì cứ bóp nhẹ, chứ là dì gồng á, dì im lặng và chịu đựng. Thì luật sư mới nói, thì dì mới không có câu nhỏ nhẹ là nhờ luật sư coi giùm coi ông ấy có cát tiền mặt ra xài không, tôi sợ con ông ấy nghĩ rằng ông ấy cho tôi. Thì luật sư nói là theo cái report của nhà băng suốt cái thời gian đó là không có, và tài sản bây giờ còn bao nhiêu trong đó. Thì đến lúc này đó là mở cái di chúc ra, thì trong di chúc đó là tiền của ông với bà là vợ trước đó, là ông chia đều cho ba đứa con của ông hết và ông không nhận một đồng nào hết. Tiền riêng của ông, một số tiền cũng hơi nhiều, ông dành dụm từ nào tới giờ, thì ông chia đều cho bốn người là ba đứa con của ông và một phần cho gì, là bốn phần cho gì, một phần. Cái phần cho gì đó là khoảng trên dưới 30.000 đô. Thì khi đọc xong rồi thì các con nó thở phào, có nghĩa rằng ô gia 30.000 cho bà kệ đi, hồi nào giờ bà cũng làm vậy, nhưng mà miễn là tiền bạc ông rõ ràng đầy đủ rồi. Thì lúc này luật sư kêu mọi người ký tên, thì dì làm một cái giấy là dì không có ký tên. Dì nói rằng dì không nhận 30.000 này. 30.000 này dì sẽ để lại cho bốn cái đứa cháu của ông giữ trong tài khoản, tụi nó còn nhỏ lắm, đến khi 18 tuổi mỗi đứa chia đều ra để tụi nó deposit vô để mà mua xe hơi lái đi học. Dì nói một câu như vậy, dì không có lấy đâu, tụi con giữ lại cho bốn đứa nhỏ đi, bởi vì khi tụi nó lớn đó, tụi nó đi học được rồi đó, là dì không còn lái xe nổi đón tụi nó nữa rồi. Thành ra dì muốn để dành cho tụi nó. Một câu nói mà nghe nghe như muốn rớt nước mắt luôn, có nghĩa rằng cái sự mà trả đũa của dì rất là khéo. Bao nhiêu năm nay dì đưa đón tụi nó, đến bây giờ dì không có đưa đón được nữa, và dì già dì không có lái xe được nữa, thì dì cho tiền tụi nó mua xe. Dì không muốn nhận cái tiền này, nhưng mà dì trả cho mấy đứa, bốn đứa cháu, để nó tự mua xe lái đi, bởi vì bà không có lái được nữa, tụi con giữ để cho mấy đứa cháu. Và tụi nó gục mặt im. Thì lúc này cái đứa cháu của dì đó, nó sỉ mặt, nó chửi từng người. Tính cái tiền mà dì của nó ở đợ mấy năm trời, một tháng mướn một người chăm, một người già ở Mỹ đây phải trả 2,000+ đô, một năm bao nhiêu, và 5-6 năm trời sống với chú bao nhiêu tiền, không có một đứa nào trả cho dì hết. Dắt cái xác trẻ về nhà cuối tuần ăn cơm. Tụi nó tuy rằng ăn xong thì nó cũng chia nhau rửa chén dọn dẹp, nhưng mà cái công nấu đó, tụi nó đi ăn nhà hàng, một tô hủ tiếu, tô phở ngoài bao nhiêu, một gia đình 4 người, một tháng trả có 400 đồng bạc, có nghĩa rằng một tuần có 100 đồng, 100 đồng mà 4 người ăn cho 3 ngày cuối tuần không thể nào đủ. Ở Mỹ một tô phở là 15-16 đô rồi quý vị. Thì 3 ngày cuối tuần đó 4 người ăn 100 đồng đủ một ngày thôi. Rồi vậy thì những cái lần bù tiền đó là ở đâu? Đi chợ thiếu tiền gì không bao giờ mở miệng xin chú, mà gì toàn là tự móc tiền túi của gì bù không, mà không có ai biết hết. Chưa kể tới cái công của gì nấu ăn, công của gì chăm sóc miễn phí cho ông già tụi nó, công của gì săn sóc nuôi trong bệnh viện lúc bệnh hoạn, nó không thấy gì hết. Cha nó vừa nằm xuống là nó thấy hết. Nó thấy hết những cái gì nó sợ hụt hạch và nó khốn nạn, nó không đối xử với chú như vậy. Đó là lời thằng bé nó kể. Và Ngọc Nhi hỏi là em có thể có bằng chứng không? Thì thưa quý vị, nó mở cho Ngọc Nhi nghe một cái đoạn thâu âm, là trong cái lúc đó nó chửi 3 người đó trước văn phòng luật sư như thế nào, và họ cứng họng không trả lời, và họ xin lỗi gì. Chị không trả lời, không nhận xin, không nói gì hết. Và chị nói thôi đi về đi con. Tại vì ở đời mà mình cho ra, mình không có tính nhận lại, đó là cái dạy của mình. Thôi đi về đi con. Nói nặng nói nhẹ anh ta làm gì, ổng ở dưới ổng có vui. Thôi mình đi về đi. Dì hiền tới mức như vậy. Và lúc này dì đứng dậy dì mới khóc. Thì cháu của dì dắt dì đi về. Và từ hôm đó đó, dì không có, dì rất là buồn. Nhưng mà một cái may mắn đó là 3 đứa dâu và rể, có nghĩa rằng con nó không biết điều, nhưng mà 3 đứa dâu và rể mỗi cuối tuần vẫn không đi với vợ chồng, đi một mình họ. Họ chở cháu ngoại hoặc cháu nội đến chơi với dì, rồi dắt dì đi ăn. Và mỗi tuần đều thay phiên. Chỉ có cái tuần nào đó mà cái đứa cháu Ngọc Nhi kể mà nó bận đó, nó rảnh nó dắt đi thì mấy đứa kia không đến. Còn cái cuối tuần nào mà cháu của dì không có đi được thì họ đến. Và họ chở dì đi ăn đi uống, tặng quà cho dì, mua bánh cho dì. Rất là thương, 3 đứa dâu rể cực kỳ biết điều. Và thằng cháu nó kể là mỗi lần mà mấy đứa nhỏ nó chở tới thăm gì đó, xe vừa ngừng nó tụt xuống, bà nội chạy hoặc là bà ngoại. 4 đứa nhỏ nó rất là thương gì, và gì ôm, và gì rất là hạnh phúc. Thì thưa quý vị, tới bây giờ thì nó không rằng chuyện đã xảy ra gần 1 năm nay rồi. Nhưng mà con kể cho cô nghe, con mong cô chia sẻ lên cộng đồng xã hội, con không muốn tôi biết gia đình của con. Con không sẽ không cho dì coi những comment này đâu, nhưng mà con muốn đây là một cái bài học. Khi mình lớn tuổi rồi, ông với bà ghép với nhau mà ở, không phải chỉ đơn giản ông với bà không, mà còn có con của ông, con của bà hoặc con cháu. Thì có những đứa trẻ nó không cảm nhận được cái tình già, cái nghĩa người già cần sống với nhau. Nó chỉ nghĩ tới là một trong 2 người mất, nó sợ rằng người ta lấy tiền của cha nó hay lấy tiền của mẹ nó. Nó luôn luôn nhìn người phụ nữ đến sau hay là người đàn ông đến sau, giống như một cái người mà lợi dụng quý vị. Có thể là xã hội ngày hôm nay nó đã quá nhiều vấn đề đau lòng, những vụ lợi, những toan tính, những thực dụng, làm cho con người ta bị cuốn theo cái đà đó, và con người ta trở thành một cái người khác. Thành ra qua câu chuyện Ngọc Nhi thấy nè, nếu ngoài kia quý vị là những cô, những chú mà đang đến với nhau vì những cái mối tình già nương nhau mà sống, thì cô chú hãy chuẩn bị cho mình. Đừng để cái người đi đó thì yên ổn rồi, người ở lại mang tiếng tội nghiệp lắm quý vị. Hãy chuẩn bị nha quý vị. Hãy ready đi để cho con mình, cháu mình đừng hiểu lầm người phụ nữ của mình, hay đừng hiểu lầm người đàn ông của mình. Nhiều khi á, của mẹ, cha mẹ ruột. Có một câu chuyện như kể đó, mẹ chết, tài sản đó do cha, nó còn thưa cha nữa mà, huống gì người dưng. Thành ra quý vị ơi, người ta nói đó, người đi mát mẻ, kẻ ở an lành. Thì hãy cho người đi nhẹ nhàng và kẻ ở lại đừng có tổn thương, bằng cách ngay từ bây giờ, nếu quý vị là những người mình ghép tình già mình sống với nhau, hãy cẩn thận về cái di chúc, là để giấy lại nói rõ ràng hết. Như Nhi nói là chú đã làm đó, may mắn là chú đã đoán trước, chú xài bằng thẻ không nên gì cũng mang tiếng đó quý vị. Đừng có để như vậy xảy ra. Và hãy nhớ nè, không phải mình là mẹ kế hay là mình là bố dượng, mình thương tụi nó như ruột thịt của mình, mà tụi nó thương mình lại như vậy đâu. Không phải đâu. Ngọc Nhi từng là mẹ kế, Nhi hiểu. Mình đối xử với nó như thế nào cũng vậy. Trong đầu những đứa trẻ chỉ là hai chữ mẹ ghẻ. Cái đó là khó lắm quý vị. Nhiều khi đó lực bất tòng tâm. Thành ra thưa quý vị, hãy đây là một bài học chung. Hãy nhớ, đến với nhau, hiểu nhau, nhưng liệu con mình, cháu mình có hiểu mình không? Đây là một cái chuyện cực kỳ quan trọng nha quý vị. Trở lại một cái câu mà Ngọc Nhi thấy đó là sống với nhau, dù là ghép với nhau sống tình già hay như thế nào đi nữa, luôn luôn hãy bảo vệ người ở lại. Nếu một trong hai người mà ra đi thì người ở lại sẽ mang tiếng. Và đối với Ngọc Nhi thấy như vậy nè, một câu mà Ngọc Nhi thích nhất, mà Ngọc Nhi luôn luôn tâm niệm đó, là nếu mình là con cháu, mình không cảm ơn bà được, mình không cảm ơn gì được, thì cũng đừng có tổn thương. Cho dù có lấy tiền của chú đi nữa cũng xứng đáng, đúng không quý vị? Ngọc Nhi muốn gửi đến quý vị ngoài kia một câu như thế này nè, là hãy cho nhau những gì ta đang có, để sau này không có mà cho nhau. Trong lúc sống với nhau, hãy trọn vẹn, hãy cho nhau những gì mình đang có, không phải là vật chất mà là cái tình thương. Hãy đối với nhau bằng cái tình người với người, hãy đối với nhau bằng một cái sự rộng lượng, đừng có tính toán quá, để rồi sau này muốn cho cũng cho không được, hối hận cũng không được nha quý vị nha. Kết cục là như rất là mong rằng nhìn vào câu chuyện này, chúng ta hãy lấy nó là một cái bài học cho những người mà nửa đời lỡ dở đến với nhau, để chuẩn bị khi mình đi, người còn ở lại đừng có bị tổn thương. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi, đã tin tưởng Ngọc Nhi, đã theo dõi Ngọc Nhi trong suốt thời gian qua. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và sẽ cố gắng tìm hiểu những câu chuyện xung quanh chúng ta. Đó là những vấn đề trong cuộc sống. Thường thường vấn đề trong cuộc sống, nếu mà hạnh phúc vui vẻ thì không cần phải đưa lên, là bởi vì nó là bình thường. Nhưng những cái vấn đề đã gọi là vấn đề rồi thì phải đưa lên để cùng nhau học hỏi giải quyết. Có nhiều khách hàng nói rằng, ủa sao cái bà này bà đưa toàn là cái chuyện không có hay lên không, bà không có gì vui đưa lên hết. Ủa vui thì cần gì phải đưa, cần gì phải học hỏi, đúng không? Nó quá nhiều rồi. Những đã gọi là vấn đề, là nó có trục trặc gọi là vấn đề, thì những vấn đề trục trặc cuộc sống này chúng ta cần đưa lên để học hỏi và để bảo vệ cho bản thân và cho người thân của chúng ta. Đó mới là cái điều cần làm. Mong rằng quý vị hiểu rõ cái câu những vấn đề trong cuộc sống, mà đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi là sao cái bà này bà tào lao, bà đưa cái chuyện gì đâu không. Ngọc Nhi hổng đọc đi đỡ bị chửi rồi quý vị, vui lắm đỡ bị chửi rồi, nhưng vẫn còn lâu lâu cũng một hai con nhạn bay vào gõ đầu như cái cốc không mà bay ra, dễ thương lắm. Ok, mình rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.